Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Người Hung Nô Tâm Tư. Cổ đại chiến tranh, song phương nhằm vào đều là đối với Phương Đường Lương, liền như nam nhân nhằm vào mỹ nhân, không phải là tình cảm gì, càng khỏi nói ái tình, chỉ là bộ kia đẹp đẽ nhục thể. Lộ Liễu nhìn về phía với Phù La, Đan Vu, người kỵ binh đông đảo, không bằng, với Phù La vuốt râu cười nói, kế này rất diệu, ta tức khắc mang theo bản bộ kỵ binh, hướng Nam Vu hồi, chỉ cần đứt rời Thái Hành Sơn đến Vu Huyền Đường, không ra mấy ngày, địch quân tất loạn, thiện, như vậy liền từ Đan Vu xuất binh kiềm chế lại địch quân. Ta tức khắc mệnh thượng đảng Dương Sửu lãnh binh lên phía Bắc. Cố gắng có thể đem địch quân bao vây tiêu diệt ở Vu Huyền. Dương Khúc một vùng, chấm chấm, với Phù La làm việc quả nhiên nhanh chóng. Không tới một ngày, toàn thể Hung Nô kỵ binh liền kết đội ra khỏi thành. Uống xong Lộ Liễu thân thủ đưa lên tráng được rượu. Với Phù La quệt quệt mồm một bên vết rượu. Nhảy lên chiến mã dơ roi mà đi. Chủ công, kế này rất diệu, để người Hung Nô đi quấn quýt lấy địch quân. Bọn họ thạch đầu cùng thiết thương tuy nhiên lợi hại, nhưng tốc độ hành quân không vui. Người Hung Nô du đấu công phu không yếu, chỉ cần không phải bày ra trận thế nghênh chiến, địch quân chưa chắc có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Lộ Liễu gật gù, phái người báo cho Dương Sửu, để hắn đem binh lên phía Bắc, chúng ta liền đứng ở Tấn Dương bất động, nhìn chiến cục làm sao phát triển, mà hành quân Hung Nô kỵ binh, cái kia viên song đao tiểu tướng chạy đến với Phù La trước mặt. Phụ hãn, người thực sự đánh tính toán đi đoạn địch quân đường lương. Với Phù La cười ha ha, báo, biết rõ phía trước có thợ săn, thông minh lão hổ còn sẽ đi kiếm ăn sao? Vị này tiểu tướng chính là với Phù La nhi tử Lưu Báo. Đông Hán lúc Hung Nô Âu Châu Lưu Nhược Đê Đan Vu con trai phải áo kiện Nhật Trục Vương so với tử. Xưng Nam Đan Vu, tiến vào Tây Hà Mỹ tác định cư. Từ đây Hung Nô chia ra thành Nam Hung Nô cùng Bắc Hung Nô hai chi. Với Phù La biết rõ Nam Hung Nô thế lực không bằng Bắc Hung Nô. Cần phải muốn dựa vào Hán Triều. Bởi vậy lấy Hán tên Lưu Báo xưng hô con trai của chính mình. Hy vọng được Hán Triều thừa nhận cùng che chở. Đáng tiếc hiện tại Đại Hán trải qua đồng trác vào kinh loạn chính. Toàn bộ Trung Nguyên loạn tung lên. Cái này hậu trường đã tự thân khó bảo toàn. Với Phù La quyết định thật nhanh. Vứt bỏ đối với Hán Triều kính ý. Xuất binh cướp bóc Thái Nguyên. Hà Đông Lượng Quận. Thế lực lớn tăng, nếu Đại Hán đã không thể cung cấp che chở, với Phù La bắt đầu lớn mạnh chính mình, trong loạn thế có thực lực có thể muốn làm gì thì làm. Phụ Hán, vậy chúng ta không bằng thừa này thời cơ, đi về hướng Tây, báo nghe nói phía Tây bộ lạc Đan Vu mới vừa không. Mấy cái nhi tử tranh đấu lợi hại, chúng ta lần đi tất nhiên có thể so với tại Trung Nguyên thu hoạch. Với Phù La nhìn trời cười to, là cha trải qua Hồng Nguyên nhất chiến, xem như nhìn thấu, Tịnh Châu binh mã hoàn toàn không phải là Trung Sơn quận đối thủ. Tịnh Châu sớm muộn thành Hà Phong quyền sở hữu, Lưu Báo gật gù, phụ hãn, thêm vào chúng ta, cũng không phải là bọn họ đối thủ. Cái kia thiết thương như tử thần chi thương, chúng ta coi như xông qua được. Cũng còn lại không mấy người. Người không gặp người thúc phụ Hô Chủ Tuyền không ở nơi này sao? Với Phù La dùng roi ngựa gõ gõ Lưu Báo. Phụ hãn sớm mệnh hắn mang theo một chi nhân mã hướng Bắc mà đi. Chúng ta binh tướng ngựa phân tán ra đến. Linh tinh tiến vào mặt phía Bắc. Như vậy sẽ không dẫn lên Tiểu Nguyệt Thị cùng Khương Nhân chú ý. Lưu Báo một thân màu đồng cổ ra. Thịt. Nhìn qua cường tráng cực kỳ, thấy phụ hãn sớm có sắp xếp, không khỏi cũng cười, xem ra hài nhi cùng phụ hãn nghĩ đến một chỗ đi. Bởi vậy chiến đến xem, phía đông tạm không thể đồ. Tịnh Châu về người nào đối với chúng ta đều không quan trọng. Chúng ta hướng Tây phát triển, nhắm ngay thời cơ đem cái nhóm này tiểu nhi trục xuất. Thờ ơ lạnh nhạt, Trung Nguyên đại chiến, chẳng phải là càng tốt hơn? Báo, ngươi lớn lên, ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Năm đó ta hung nô nam hạ nuôi thả ngựa, những này người Hán không người dám dương cung oán giận. Đây là cỡ nào uy phong? Chúng ta nam hung nô quyết chí tự cường, nhất định có thể lần thứ hai quật khởi, đem Trung Nguyên nơi phồn hoa biến thành chúng ta hậu hoa viên. Nghe với Phù La nói hưng phấn, Lưu Báo liếm liếm môi. Phụ Hãn, Hán nữ da thịt, đó là cực non. Hải Nhi khoảng thời gian này nấu mấy người đến ăn, mùi vị đó tương đối mỹ vị, so với thịt dê cũng không kém chút nào a. Chúng ta trước hết để cho các nàng nhiều sinh một chút nữ đi ra, sau đó đưa các nàng dùng để làm quân lương, cũng không cần từ phía sau vận chuyển. Ban ngày để binh lính phát tiết, buổi tối nấu, nướng đến ăn, như vậy kỵ binh không có đồ quân nhu mệt, há lại những này năm man tử có khả năng ngăn cản. Cười to một tiếng trong tiếng, đàn vu sói mở cờ bắt đầu quay đầu lại, đại đội kỵ binh gào thét lên quay đầu ngựa, hướng về phía Tây phi đi, tính toán Định Dương khúc chi địch không dám ra thành. Lưu Biện đem chặt bỏ cây cối tiếp tục trồng chất tại bên dưới thành. Phái chút binh lính gõ gõ đập đập, chủ lực nhưng đem máy bắn đá, bát nghiêu nổ chờ đại hình sát khí rút lui gỡ xong xuôi. Mặc lên xe ngựa, bắt đầu hướng về Tấn Dương thành vận động. Tuy nhiên không có lửa xe riêng, nhưng thu được không ít chiến mã. Lưu Biện không có mở rộng kỵ binh suy nghĩ, cũng biên tiến vào vận chuyển đại đội, có máy bắn đá cùng xe bắn tên, song phương bày ra trận thế quyết chiến, bộ binh sẽ không thua kỵ binh, đặc biệt là mã đặc đến bây giờ Lưu Biện cũng không thể lấy ra. Chư vị, lần này tác chiến chuyện rất quan trọng, từ người phương nào đi công Tấn Dương, người phương nào lưu thủ, đại gia nghị nghị, vừa nghe lưu thủ hai chữ. Vài tên thống binh đại tướng cũng cúi đầu xuống, chính là Tôn Sách, cũng hai mắt chung quanh, chính là không nhìn Lưu Biện, sợ bị hắn tập trung, đưa tay nhất chỉ liền đem chính mình cho lưu lại. Lưu Biện âm thầm buồn cười, vừa đem ánh mắt chuyển tới Điển Vi trên thân, đã thấy hắn nhảy bật lên, chủ công, tuyệt đối đừng để lão Điển lưu lại, ta đối với ác lai thiết kích đều sắp dỉ sát. Từ kinh hãi cung điêu không nữa ra cũng bị ẩm. Ôi, Sách Chu tước thương đã sớm nên dùng máu tươi đến lau chùi một phen. Mọi người đều bắt đầu kêu khổ. Mấy vị mưu thần cũng hiếu kỳ nhìn Lưu Biện, muốn biết chủ công lựa chọn như thế nào. Lưu Biện cũng không để cho đại gia chờ thêm bao lâu. Bàn tay hướng về lệnh tiễn. Sơn Quân, Tử Nghĩa, Bá Phù, Dực Đức nghe lệnh. Vừa nghe chủ công một cái không kém đều gọi, bốn tướng thanh âm vang động trời, có mặt tướng, nhìn Trương Phi chiến ý tăng lên dáng dấp, Lưu Biện khóe miệng xoa một tia nụ cười, mệnh các ngươi bốn tướng đem bản bộ nhân mã tiến công Tấn Dương. Nhậm chức bàng thống, Chu Du vì là tiền quân tham mưu, các ngươi chân thành đoàn kết, còn có 20 ngày, Hoa Đăng biết liền muốn bắt đầu. Phong hy vọng có thể ở Lô Nô Thành tự mình chủ trì cắt băng nghi thức. Rõ, tràn ngập tự tin thanh âm vang vọng không dứt. Chủ công, vậy ngươi làm cái gì đấy? Điển Vi hiện tại tuy nhiên không còn là bảo tiêu, nhưng vô ý thức liền biết quan tâm chủ công hành tung. Lưu Biện cười rộ lên, các ngươi cũng không muốn lưu lại, đương nhiên cũng chỉ có Phong tự mình chính mình thủ tại chỗ này. Theo thế lực cường đại, Lưu Biện chậm rãi biết giảm thiểu ra chiến trường thời gian. Không cần lúc nào cũng xông pha chiến đấu. Mình tuyệt đối không làm ra Cát Khổng Minh. Việc phải tự làm, mệt gần chết, lại không vì là thuộc quốc bồi dưỡng được người nào mới. Vừa nghe chủ công lưu thủ, mấy cái viên đại tướng cũng sắc mặt phát hồng, nhưng muốn bọn họ đạo đức tốt, thay thế chủ công thủ tại chỗ này, lại là không thể, vì vậy mấy người lại sẽ ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn lên. Lưu Biện xem thú vị, biết rõ trong lòng bọn họ làm khó dễ, vì vậy thương nghị sau khi kết thúc liền tuyên bố tán biết. Mấy cái viên lãnh binh tướng soái chỉ lo chủ công đổi ý, mạnh mẽ đem bàng thống Chu Du kéo lấy. Không bao lâu bụi mù bốn lên, tranh nhau chen lấn nhổ trại khởi hành, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.